Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Nam Vân Vương đến rồi. Hãn Vũ Công Quốc, Lôi Đảo đã đi tới Hãn Vũ Công Quốc. Trước mắt Hãn Vũ Công Quốc, tình cảnh hết sức xấu hổ. Bách Hầu Minh Khuếch Trương lửa xém lông mày, nhưng Hãn Vũ Công Quốc tựa hồ không có biện pháp. Lôi Minh Chủ, Hãn Vũ Công vẻ mặt âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới Lôi Minh Chủ đích thân đến. Bách Hầu Minh bây giờ hùng hổ dọa người, đây là muốn triệt để hủy diệt Hãn Vũ Công Quốc. Không, Lôi Mỗ chưa bao giờ từng nghĩ muốn triệt để hủy diệt Hãn Vũ Công Quốc. Bằng không mà nói, Hãn Vũ Công còn có thể sống được. Mặc dù Bách Hầu Minh cùng trước kia có một chút biến hóa, nhưng tôn chỉ là không đổi. Hãn Vũ Công chỉ cần chịu gia nhập Bách Hầu Minh, như vậy Hãn Vũ Công vẫn như cũ có khả năng tọa trấn Hãn Vũ Công Quốc. Cùng trước kia, kỳ thật không có có khác nhau lớn gì. Lôi Đạo đứng chắp tay, thản nhiên nói, bất quá, Hãn Vũ Công lại trầm mặc. Hắn biết rõ, một khi gia nhập Bách Hầu Minh, đó cùng trước kia còn là có khác biệt, mà lại là khác nhau rất lớn, thậm chí là khác biệt trời vực. Hắn hiện tại có thể là Hãn Vũ Công Quốc chúa tể. Hắn có khả năng nắm trong tay Hãn Vũ Công Quốc hết thảy. Nhưng nếu là gia nhập Bách Hầu Minh, dù cho cuối cùng hắn vẫn như cũ lưu tại Hãn Vũ Công Quốc, vẫn như cũ tọa trấn tại Hãn Vũ Công Quốc, nhưng hắn lại không phải Hãn Vũ Công Quốc chúa tể. Chân chính chúa tể là Lôi Đạo. Có thể là, nếu như không gia nhập Hãn Vũ Công Quốc lại như thế nào? Hãn Vũ Công đã không có lựa chọn khác. Dù cho lúc này hắn có ý đi đầu quân Lục Vương, nhưng cũng không có cơ hội. Bách Hầu Minh Minh Chủ tự mình đến, Hãn Vũ Công nơi nào còn có cơ hội? Cái này là loạn thế. Hãn Vũ Công không có lựa chọn khác. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ông, một bộ, hai cỗ, ba bộ, dòng dã 9 bộ thánh thể xuất hiện ở giữa hư không, đồng thời trước tiên liền đem Lôi Đạo vây lại. Này 9 bộ thánh thể đều là trăm ngàn trượng thánh thể, trùng trùng điệp điệp tản ra khí thế kinh khủng, vừa xuất hiện liền phong tỏa hư không, mục tiêu trực chỉ Lôi Đạo. Lôi Minh Chủ, hưng sư động chúng như vậy đối phó Hãn Vũ Công Quốc, đây cũng không phải là các ngươi Bách Hầu Minh điệu bộ. Hãn Vũ Công, ngươi bây giờ còn có một lựa chọn, cái kia chính là gia nhập Nam Vân Vương Quốc như thế nào? Này 9 bộ thánh thể bất ngờ đều là Nam Vân Vương hiển hóa ra thánh thể. Nam Vân Vương, Hãn Vũ Công con mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Vân Vương thế mà xuất hiện ở nơi này. Dù sao, hiện tại ai cũng biết, Nam Vân Vương có thể là Lôi Đạo bại tướng dưới tay, đã từng bị Lôi Đạo cho hạ gục, nhưng bây giờ, Nam Vân Vương tựa hồ là chủ động tìm tới Lôi Đạo. Đến mức Nam Vân Vương, Hãn Vũ Công căn bản cũng không có trả lời. Nói đùa cái gì? Hiện tại Lôi Đạo cùng Nam Vân Vương dương cung bạt kiếm, chỗ nào có thể làm cho hắn nói chuyện? Huống chi, mặc kệ là Nam Vân Vương vẫn là Lôi Đạo, Hãn Vũ Công Quốc đều tránh không được bị thôn tính vận mệnh. Vù, Hãn Vũ Công trước tiên lựa chọn lui lại, không dám tới gần nơi này hai người. Dù sao, khả năng này là thánh thể cửu trọng cự đầu ở giữa đại chiến. Sao hoàn toàn không phải hắn không quan trọng một cái thánh thể bát trọng công quốc chi chủ có thể nhúng tay. Lôi Đạo bị Nam Vân Vương 9 bộ thánh thể vây vào giữa, trên mặt không có một tia kinh hoàng, phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, Nam Vân Vương, người chính là Lôi Mỗ bại tướng dưới tay, cũng dám đối Lôi Mỗ ra tay. Nơi này cũng không phải ngươi Nam Vân Vương quốc, phải không? Lôi Đạo, lúc trước chẳng qua là bổn vương không muốn cùng ngươi liều mạng thôi. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương sợ ngươi? Ha ha ha, hôm nay Hãn Vũ công quốc liền là nơi chôn thây ngươi. Sau một khắc, Nam Vân Vương trực tiếp thi triển ra Thánh Bảo Vương ấn. Lôi đạo cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, đột nhiên buông xuống đến trên người hắn. Bất quá, lôi đạo cũng nhanh chóng hiển hóa ra Hóa Hải Thánh Thể. Vô số cỗ trăm ngàn trượng thánh thể cũng đều xuất hiện tại Hóa Hải Thánh Thể bên trong, ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lập tức, phiên bản đơn giản hóa thánh vực kháng trụ Nam Vân Vương Thánh Bảo uy áp. Nhưng lôi đạo lại hết sức cảnh giác. Hắn theo Nam Vân Vương trên thân cảm nhận được sát ý. Ý vị này, Nam Vân Vương là muốn giết hắn. Mà lại, đối phương trực tiếp vận dụng Thánh Bảo Vương ấn, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Lôi đạo, chết! Nam Vân Vương điều động Thánh Bảo Vương ấn, mà lại bản thân hắn chín bộ thánh thể ngưng tụ ra thánh vực, cũng trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo cuốn tới. Ầm ầm, lôi đạo toàn thân chấn động. Lúc này, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực tựa hồ cũng bị trong nháy mắt xé rách. Bất quá, lôi đạo trước tiên liền đã điều động hủy diệt quy tắc lực lượng. Hủy diệt quy tắc lực lượng buông xuống, dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Lập tức, nhường phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng phóng đại. Cho dù là Nam Vân Vương thánh vực tăng thêm thánh bảo để lên, cũng không cách nào công phá lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Bất quá, Nam Vân Vương tầm mắt lại vô cùng hừng hực. Quy tắc chi lực. Quả thật là quy tắc chi lực. Nam Vân Vương ánh mắt vô cùng hừng hực. Hắn cảm nhận được quy tắc chi lực là rõ ràng như thế. Cường đại như vậy, đích đích xác xác liền là quy tắc chi lực. Mặc dù hắn trước kia biết, lôi đạo đã lĩnh ngộ bộ phận quy tắc, thậm chí còn có thể điều động quy tắc chi lực. Bằng không như thế nào cùng chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực đối kháng. Lôi đạo liền là nương tựa theo lĩnh ngộ một bộ phận quy tắc chi lực, cùng thánh thể cửu trọng thánh tôn chống lại. Không sai, liền là quy tắc chi lực. Có hủy diệt quy tắc tại, Nam Vân Vương, người Thánh Bảo Vương ấn không làm gì được lôi mỗ. Lôi đạo đứng chắp tay, bên người có phiên bản đơn giản hóa thánh vực, còn có hủy diệt quy tắc lực lượng. Hắn liền đã lập vu thế bất bại. Cho dù là Nam Vân Vương có Thánh Bảo Vương ấn, lôi đạo cũng không hề sợ hãi. Mà lại, lôi đạo hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Đã qua một đoạn như vậy thời gian, mà lại động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên công nhất định đã cảm ứng được nơi này gợn sóng, đang toàn lực chạy đến. Một khi hai đại thánh thể cửu trọng cự đầu chạy tới, liền là lôi đạo cơ hội phản kích. Lần này, lôi đạo nhất định phải trọng thương, thậm chí chém giết Nam Vân Vương, triệt để dọn sạch chướng ngại. Quy tắc chi lực a, lôi đạo, quả nhiên, trên người của ngươi nhất định có phụ trợ lĩnh ngộ quy tắc bảo vật, có đúng hay không? Bằng không, ngươi làm sao có thể tại không quan trọng thánh thể thất trọng lúc lĩnh ngộ bộ phận quy tắc chi lực? Cái kia căn bản cũng không khả năng, cho dù là chân thần tại thánh thể thất trọng lúc, cũng không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Lôi đảo vẻ mặt đúng đến thời cơ, hơi đổi. Ngược lại là nhường Nam Vân Vương càng thêm tin chắc, lôi đảo trên thân có lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Vương nội tâm vô cùng hừng hực, hắn nhất định phải đạt được món bảo vật này. Lôi đạo, giao ra bảo vật, bằng không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nam Vân Vương thanh âm đều đang run rẩy, đó là xúc động tới cực điểm, đã vô phương ức chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nam Vân Vương, ngươi không làm gì được lôi mỗ, không có tư cách cùng lôi mỗ ra điều kiện. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra. Lôi đạo vẫn như cũ biểu hiện hết sức chấn định. Bất quá, cái này cũng cùng Nam Vân Vương tưởng tượng một dạng. Nếu như Lôi Đạo tùy tiện đem bảo vật giao ra, vậy hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Dù sao, bực này chí bảo, ai sẽ tùy tiện giao ra? Tốt, rất tốt, đã sớm biết người sẽ không dễ dàng giao ra. Lôi Minh Chủ, người thật sự cho rằng bổn vương không làm gì được ngươi? Ha ha ha, vậy liền nhường ngươi xem một chút. Thánh Bảo Vương ấn chân chính uy năng a. Sau một khắc, Nam Vân Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn tựa hồ đã hạ quyết tâm. Ông, Nam Vân Vương thúc giục Thánh Bảo Vương ấn. Lập tức, Thánh Bảo Vương ấn kịch liệt rung động. Một cỗ chúng sinh tín ngưỡng lực cùng Thánh Bảo Vương ấn lẫn nhau dây dưa. Thánh Bảo Vương ấn bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vù, sau một khắc, Nam Vân Vương thu hồi 9 bộ thánh thể. Đồng thời trước tiên điên cuồng hướng lui về phía sau. Lưu tại Lôi Đạo bên cạnh liền chỉ có một kiện Thánh Bảo Vương ấn. Lôi Đạo cũng muốn lui, nhưng hắn lui bất động. Thánh Bảo Vương ấn tựa hồ đem Lôi Đạo gắt gao đính ngay tại chỗ. Gắt gao áp chế Lôi Đạo, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ở trong hư không, quanh quẩn tại Lôi Đạo trên thân. Giờ khắc này, Lôi Đạo đã cảm nhận được khí tức tử vong. Theo Thánh Bảo Vương ấn bên trên tán phát càng ngày càng kinh khủng khí tức bên trong. Lôi Đạo mơ hồ có loại cảm giác, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thánh Bảo Vương ấn tự bạo, uy năng khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn có chút quá mức lạc quan, cũng quá mức tự tin. Một khi bị Thánh Bảo Vương ấn tự bạo đánh trúng, có khả năng Lôi Đạo sẽ chết. Sau một khắc, Lôi Đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, ngửa mặt lên trời gào thét. Thần nhãn lĩnh vực, Lôi Đạo cơ hồ liều lĩnh, thi triển ra thần huyết phân thân. Bây giờ, đã là thần huyết thất đoạn thần huyết phân thân, đã sớm xưa đâu bằng nay. Bất quá, Lôi Đạo từ khi có hủy diệt quy tắc dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực ở trong thủ đoạn, về sau cũng rất ít lại sử dụng thần huyết phân thân, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực tăng thêm hủy diệt quy tắc, cái kia cơ hồ đã không đâu địch nổi, có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, cho dù là Nam Vân Vương, Bắc Linh Vương đều có thể hạ gục. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, Nam Vân Vương đã hạ quyết tâm, muốn tự bạo Thánh Bảo Vương ấn. Cho dù là Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cùng hủy diệt quy tắc lực lượng, tựa hồ cũng có chút gánh không được, cũng có thể kháng trụ, có lẽ gánh không được. Tóm lại, Lôi Đạo cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, hắn không muốn đi cược, hiện tại mục đích đã đạt đến. Cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên công chỉ sợ đã đến. Lôi Đạo muốn làm liền là tránh đi Thánh Bảo Vương ấn tự bảo uy năng. Giờ khắc này chỉ có thể động dụng thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực, vì chính mình tranh thủ thời gian. Ông, màu đỏ tươi thần nhãn nhanh chóng khuếch tán, che chùm lên sắp nổ tung Thánh Bảo Vương in lên. Lập tức, thần nhãn lĩnh vực bị phát huy tới cực hạn. Răng rác, Lôi Đạo thần huyết phân thân trong khoảnh khắc liền sụp đổ, thần nhãn tựa hồ cũng lập tức biến ảm đạm vô cùng, thậm chí còn lưu lại màu đỏ tươi máu tươi. Đây là Thánh Bảo Vương ấn uy năng quá lớn, thần nhãn lĩnh vực muốn trói buộc một cái chớp mắt thời gian đều phải thừa nhận giá cả to lớn. Nhưng thần nhãn lĩnh vực chung quy là cầm cố lại Thánh Bảo Vương ấn một cái chớp mắt thời gian. Lôi Đạo cũng vô lực ngăn cản Thánh Bảo Vương ấn nổ tung, nhưng hắn lại có thể dựa vào này một cái chớp mắt thời gian tận lực rời xa Thánh Bảo Vương ấn, rời xa Thánh Bảo Vương ấn nổ tung uy năng. Ầm ầm, sau một khắc, Thánh Bảo Vương ấn nổ tung, một tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện ở Hãn Vũ Công Quốc. Một đoàn kinh khủng sóng khí trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nguyên bản Hãn Vũ Công Quốc phía dưới có một tòa thành trì. Nhưng theo Thánh Bảo Vương ấn nổ tung, này một tòa phồn vinh thành trì, trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng. Như vậy, uy năng, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.